Chương 369, liên hoàn đánh mặt, phiếu đề cử tăng thêm. Hiện tại, nàng thậm chí không cảm thấy mình kia sưng đỏ gương mặt cùng vết thương máu chảy rầm rề có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vì chờ một lúc, so cái này xấu xí gấp 10 vết thương, liền sẽ bị phục chế đến quân mộ nhan trên mặt. Nhưng mà, sau một lát, Thi Lam Lăng đột nhiên cảm thấy trên mặt mình vết thương có chút ngứa. Nàng nhíu nhíu mày, thật vất vả mới nhịn được không dùng tay đi bắt cào. Nhưng mà, kia ngứa ngáy lại càng ngày càng nặng, để Thi Lam Lăng cơ hồ cũng hoài nghi, có phải là quân mộ nhan cố ý hại nàng. Ngay tại nàng cũng nhịn không được nữa muốn đi bắt cào thời điểm. Bên hai lại bay tới quân mộ nhan khoan thai thanh âm, Thi tiên tử, vết thương nhanh chóng khép lại tự nhiên sẽ ngứa khó nhịn, bất quá vì không lưu lại vết sẹo, ảnh hưởng khép lại, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng có dùng tay đi bắt tương đối tốt. Thi Lam Lăng tay cứng đờ, đang muốn phản bác, làm sao có thể nhanh như vậy khép lại. Đột nhiên, hai mắt của nàng trợn lên, gắt gao trừng mắt nhìn Lưu Ly Kính. Trên mặt nàng vết thương vậy mà tại khép lại thật tại khép lại mà lại, theo thời gian trôi qua, trên mặt ngứa ngáy càng ngày càng nặng, có thể đả thương miệng tốc độ khép lại QNZ càng lúc càng nhanh. Thi Lam Lăng không biết trôi qua bao lâu, nhưng tuyệt đối không có một khắc đồng hồ. Trên mặt nàng ba đạo vết sẹo, vỡ ý ma đã bắt đầu kết vảy. Có một đầu thậm chí rụng xuống, lộ ra bên trong thịt mới. Coi như giống như là Mộ Nhan nói tới, mặc dù có tổn thương sẹo, nhưng là vết sẹo cũng không sâu. Chắc hẳn không cần ba ngày, liền có thể hoàn toàn biến mất. Một khắc đồng hồ đến. Mộ Nhan cuốn lên rũ xuống mặt cái khác một sợi sợi tóc, chấm lo lắng nói, không biết Thi tiên tử đối với mình vết thương khép lại, còn hài lòng không. Thi Lam Lăng toàn thân cứng ngắc, sắc mặt ngốc trệ hãi nhiên, một chữ đều nói không nên lời. Một bên Thụy Châu nhịn không được xích lại gần nhìn thoáng qua, cũng nhịn không được nữa la lớn, tiểu thư, miệng vết thương của ngài thật hoàn toàn khép lại. Cái này sao có thể, trên đời này làm sao lại có thần kỳ như vậy. Huyền Dược Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, quay người từ Đế Minh Quyết trong ngực tiếp nhận tiểu bảo, tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Hừ, biết luyện đan không tầm thường a, nàng coi như không biết luyện đan, như thường có thế vung nữ nhân này mười đầu đường phố, nhưng nhớ tới mình ăn cửu khiếu kim đan là cái này buồn nôn nữ nhân luyện chế, Mộ Nhan vẫn là vô cùng khó chịu. Không phải liền là luyện đan sao, nàng cũng không tin nàng học không được. Tiểu bảo vừa đến Mộ Nhan trong ngực, lập tức ôm cổ nàng, giòn tan nói, mẫu thân huyền dược lợi hại nhất, thân mật dáng vẻ cùng tại Đế Minh Quyết trong ngực hoàn toàn khác biệt. Hàn Dạ trào phúng mà nhìn xem một mặt hoảng hốt Thi Lam Lăng. Không do nữ nhân này là đầu óc không tốt vẫn là tinh thần có vấn đề. Tại sao phải lần lượt đem mặt lại gần để nhân đánh đâu, quân thượng đánh xong không đủ, còn muốn cho tiểu công tử đánh. Tiểu công tử đánh xong không vừa lòng, còn phải lại để quân tiểu thư đánh. Chật chật phạm nhân thiện, kia thật là không có cứu Thi tiên tử. Hiện tại miệng vết thương của ngài cu nở dê khép lại, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Không có chuyện, liền mời ngươi nhanh lên rời đi đi, chúng ta Đế Uyển. Thế nhưng là không cho phép ngoại nhân đến gần. Thi Lam Lăng thân thể lung la lung lay, quay người muốn đi. Nhưng lại tại nàng muốn rời khỏi thời điểm, Mộ Nhan đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng nói. A, đúng. Có một việc, quên cáo chi Thi tiên tử. Vừa mới để Thi tiên tử dùng chữa thương huyền dược bên trong, ta không cẩn thận trộn lẫn vào một sợi bạch ngọc tử xương tán. Bất quá ta nghĩ Thi tiên tử tất nhiên là sẽ không để ý, dù sao Thi tiên tử cũng đã có nói, chỉ là bạch ngọc tử xương tán, ngươi tùy tiện liền có thể giải. Thấu chương xong.